sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Cận Văn Tu kịp quay người rời đi, Sơ Bạch đã trực tiếp kéo chiếc áo khoác trên vai hắn xuống. Ngay lập tức, tấm lưng đầy những vết thương chằng chịt hiện ra trước mắt. Cận Văn Tu không kịp che chắn, cuối cùng chỉ nắm lấy chiếc áo khoác rơi xuống. Hắn nghiêng người nhìn vẻ mặt sững sờ của Sơ Bạch, im lặng một lúc rồi khẽ cười. Có tiến bộ, hắn đang nói về thân thủ của Sơ Bạch, nhưng rõ ràng đây không phải là điều đối phương muốn nghe. Sơ Bạch im lặng hồi lâu, vết thương nặng như vậy sao còn chưa đi chữa trị? Cậu cũng muốn hỏi, vết thương nặng như vậy tại sao không nói? Nhưng có thể đoán được Cận Văn Tu sẽ trả lời như thế nào. Người đó luôn tỏ ra không quan tâm, cũng không cho rằng nói ra là cần thiết. Xử lý công việc, quên mất, Cận Văn Tu chậm rãi nói, vừa mặc lại áo khoác lên vai, che đi vết thương đầy máu. Lời hắn nói nửa thật nửa giả, quên là thật, nhưng quên vì xử lý công việc là giả, là vì lý do khác. Mà cấp dưới thấy hắn đưa Sơ Bạch về sắc mặt không tốt, đương nhiên cũng không dám nhắc nhở. Sơ Bạch im lặng, cậu cúi đầu nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối. Thuốc mê có lẽ khiến cậu ngủ mê man nửa ngày. Sự trùng hợp hiếm khi xảy ra. Cậu vừa mở mắt đã thấy đối phương. Vậy thời gian hắn ngồi đây chắc chắn không ngắn. Vậy đã ngồi đây bao lâu rồi? Sơ Bạch khẽ nhắm mắt. Đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng trong hầm mỏ. Cận Văn Tu vốn không cần phải vào, nếu lớp chắn không trụ được, tính mạng của hắn cũng sẽ bị đe dọa. Cả người đầy thương tích mà vẫn không nói một lời, thậm chí còn bị sốt. Phải biết với thể chất của hắn, nếu không phải vết thương quá nặng khiến vết thương nhiễm trùng diện rộng, tuyệt đối sẽ không bị sốt. Còn có câu nói đó, cậu đặc biệt hơn một chút. Có ý gì? Trong lòng Sơ Bạch mơ hồ có cảm giác, nhưng Cận Văn Tu không nói gì. Cậu cũng không muốn nghĩ thêm. Tôi giúp anh băng bó. Sơ Bạch thở nhẹ một hơi, vén chăn định xuống giường. Vết thương của cậu không nặng, chỉ là trúng chút độc nên không thể dùng sức. Tay Cận Văn Tu ấn lên vai cậu, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại ngăn cản động tác đứng dậy của Sơ Bạch. Chuyện này đâu cần cậu lo. Người ở phòng y tế không phải ăn không ngồi rồi. Hắn nói với giọng điệu trêu chọc. Sơ Bạch mím môi. Vậy sao anh đến giờ vẫn chưa chữa trị? Cậu nắm lấy tay Cận Văn Tu, từng chút một rời khỏi vai mình. Thản nhiên nói, lần sau đừng lo cho tôi nữa. Chết không được đâu, chỉ là trúng chút độc. Không cần phải canh chừng mãi. Cận Văn Tu khựng lại, bất lực cười một tiếng. Đây là phòng bệnh dành cho Sơ Bạch. Trong phòng có đầy đủ các loại thiết bị. Sơ Bạch bảo Cận Văn Tu ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi lấy túi thuốc ra từ tủ bên cạnh. Vì trì hoãn quá lâu, vết thương trên lưng không chỉ khô máu mà còn đóng vảy thành từng mảng. Nhiều chỗ còn bị mưng mủ. Cứ thế này mà vào khoang trị liệu cũng không phải là không được, nhưng sẽ rất khó khăn. Sơ Bạch đi làm nóng khăn mặt, không chút khách khí kéo chiếc áo choàng rách nát xuống ném sang một bên. Rồi cẩn thận ấn khăn lên mép vết thương, từng chút một lau vào trong. Khác với vẻ lạnh lùng trên mặt, động tác tay cậu lại rất nhẹ nhàng. Khi xử lý đến phần thịt dính vào mảnh vải ở giữa, Sơ Bạch cẩn thận dùng nhíp gắp ra, kéo theo một sợi máu. Cậu khẽ nhíu mày, đau không? Mặc dù Cận Văn Tu không có phản ứng gì, Sơ Bạch vốn nghĩ đối phương sẽ nói không đau hoặc cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng kết quả đối phương lại nói, đau. Sơ Bạch ngẩn người, Cận Văn Tu nghiêng đầu, cười nói, hơi đau một chút, phải làm sao đây? Sơ Bạch ngừng tay, đáp, để tôi đi lấy thuốc gây tê. Nhưng thực ra, vị trí này không thuận tiện cho việc gây tê. Nếu dùng thuốc, cả cơ thể sẽ bị tê liệt. Vả lại, Cận Văn Tu sắp phải rời đi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Sơ Bạch vừa bước được hai bước thì bị nắm lấy tay. Không cần đâu, Cận Văn Tu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, rồi nói bằng giọng từ tốn nhưng nghiêm túc. Cậu thổi nhẹ vào là được rồi. Câu nói này quá sức bất ngờ. Sơ Bạch nhất thời im bặt. Một lúc sau trên trán cậu hiện lên dấu hỏi. Anh đang nói gì vậy? Thổi một cái có thể tốt hơn thuốc gây tê sao? Thổi một chút là sẽ bớt đau thôi. Cận Văn Tu kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt Sơ Bạch. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sơ Bạch, cuối cùng, Sơ Bạch vẫn làm theo ý hắn. Khi làm sạch vết thương và băng bó, thỉnh thoảng cậu cúi đầu thổi nhẹ. Có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng. Khi thổi nhẹ, đầu tai cậu đỏ ửng lên. Cả đời này chưa từng nghe yêu cầu kỳ lạ như vậy. À, kiếp trước cũng chưa từng. Việc xử lý vết thương ở bụng và lưng mất khoảng 2 tiếng. Đây đã là kết quả của tốc độ khá nhanh. Cận Văn Tu nhìn vết thương đã được băng bó xong, rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác sạch do robot mang đến và định rời đi. Hắn có việc cần phải tự mình giải quyết. Sơ Bạch thấy vậy, quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Vội vàng nói, anh bị thương nặng, sau này vẫn nên nằm trong khoang trị liệu. Vốn dĩ kéo dài việc điều trị lâu như vậy đã gây ra tình trạng hoại tử và nhiễm trùng. Dù đã được làm sạch, muốn chữa trị nhanh vẫn phải dựa vào buồng trị liệu. Được, tôi nhớ rồi. Cận Văn Tu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời từng từ một. Sau đó hắn quay người rời khỏi đây. Sơ Bạch ngồi lại bên giường, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân đơn giản màu trắng. Màu trắng, đồ bệnh nhân, cậu kéo kéo áo, ai đã thay quần áo cho cậu? Sau 2 ngày dưỡng bệnh trong phòng, Sơ Bạch mới được các bác sĩ cho ra viện. Cơ thể đã không còn vấn đề gì. Độc tính do cảnh lan gây ra cũng đã được giải trừ hoàn toàn. Những ngày yên tĩnh trong phòng bệnh, cậu có thời gian lướt qua thiết bị đầu cuối và biết được nhiều tin tức. Ví dụ như sau khi vực chủ Hoàn Nhũng bị thuyết phục rút quân mới phát hiện ra. Lực lượng của tinh vực Bạch Động để lại ở tinh cầu Te Phi không nhiều như vậy. Thậm chí còn bị tinh vực Linh Khung áp đảo. Nhưng chính việc ông ta rút quân đã khiến quân tiếp viện của Bạch Động kịp đến. Mới khiến Linh Khung phải rút lui. Lại như những đội quân được cho là đang ẩn nấp trong tinh vực Hoàn Nhũng của ông ta. Hóa ra chỉ là trò đùa. Chỉ vài người quay video để dọa ông ta mà thôi. Khi biết được những điều này, vực chủ Hoàn Nhũng tức đến suýt chết. Vốn dĩ hai bên cùng tấn công, Bạch Động đã nằm trong tầm tay. Nhưng ông ta lại mắc mưu của Lã Tư. Không những rút quân phản bội Linh Khung khiến hai bên kết thù, mà còn để vuột mất miếng mồi ngon trước mắt. Vực chủ Hoàn Nhũng vì chuyện này mà nổi giận suốt mấy ngày. May mà hiện giờ Cảnh Lan đang hôn mê. Nếu tỉnh lại e rằng ông ta càng không được yên ổn. Nghĩ đến đây, vực chủ Hoàn Nhũng vội vàng bắt đầu bố trí tăng cường phòng thủ biên giới. Trong khoảng thời gian vừa tức giận vừa lo lắng này, điều duy nhất an ủi ông ta là việc đã đàm phán xong với tinh vực Bạch Động về hợp tác nguồn năng lượng Linh Xuyên. Thôi vậy, đã lên thuyền của Bạch Động rồi, cũng không còn đường lui. Đối lập với điều đó, tinh vực Linh Khung lại rất im lặng, bởi vì vực chủ Linh Khung của họ đã bị thương nặng và vẫn đang hôn mê. Chỉ đợi đối phương tỉnh lại mới biết phải làm gì. Còn về phía Bạch Động, họ vẫn tiếp tục công việc của mình một cách có trật tự. Gần đây, các bộ phận và tinh cầu của Bạch Động đều rất bận rộn. Họ đang xác định các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận cư dân còn lại của tinh cầu Te Phi. Sau ngày hôm đó, những kẻ phạm tội nặng trên tinh cầu Te Phi đều bị xử tử. Máu của chúng nhuộm đỏ dòng sông bao quanh lâu đài. Nhưng sau khi những kẻ vi phạm quy tắc liên tinh tế và phạm tội đều bị xử lý, tinh cầu này trở nên hoang vắng. Đồng thời khi mất đi một phần kẻ áp bức, những nô lệ và dân lang thang khác bắt đầu đi lang thang vô định. Sau đó, Bạch Động đứng ra tuyên bố rằng tinh vực Bạch Động có thể tiếp nhận người dân tinh cầu Te Phi. Nhưng sẽ có một thời gian thử thách. chỉ những ai đạt yêu cầu trong thời gian thử thách mới chính thức trở thành công dân của Bạch Động. Sau khi thông báo được đưa ra, một lượng lớn người đổ về tinh cầu Tephi. Đồng thời, do vực chủ Linh Khung hôn mê, Bạch Động chủ và Hoàn Nhũng đã chỉ định người quản lý tạm thời cho tinh cầu Tephi, đưa tinh cầu này trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, những chi tiết này không được người ngoài biết đến. Họ chỉ biết rằng vực chủ Bạch Động đã tàn sát người dân trên tinh cầu Tephi. Tin tức này không lan truyền trong tinh vực Bạch Động, nhưng các tinh vực khác có mạng lưới riêng. Nhiều người thảo luận về điều này trên đó. Vực chủ Bạch Động không quan tâm. Đương nhiên vực chủ Hoàn Nhũng cũng không nói nhiều. Để người khác mang tiếng xấu chỉ có lợi cho ông ta. Tất nhiên còn có một lý do khác. Mặc dù biết rõ đó đều là tội phạm, nhưng sự quyết đoán và tàn nhẫn của Cận Văn Tu khi ra tay vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình. Sau khi biết về những sắp xếp này, Sơ Bạch hỏi Lã Tư một câu. Có một người tên Hoa Vị không? Cậu hỏi có chút do dự, chỉ là đột nhiên nhớ đến đứa trẻ quỳ dưới chân cậu cầu xin hôm đó. Không biết chiến hỏa ngày hôm đó có lan đến cậu ta không? Lã Tư lập tức trả lời. Có, cậu ta là một trong số ít người muốn gia nhập quân đội. Nếu là cư dân bình thường của Bạch Động muốn vào quân đội cũng phải trải qua nhiều vòng kiểm tra. Huống chi là một người ngoại lai. Cậu ta muốn vào quân đội không chỉ điều kiện khắc nghiệt. Hơn nữa trừ khi có công lớn, còn lại sẽ bị trì hoãn cấp bậc, cho đến khi cậu ta vượt qua các bài kiểm tra, thực sự được công nhận là cư dân Bạch Động. Trước đó, cậu ta chỉ có thể làm một người lính thấp nhất, làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất, đồng thời phải chịu đựng một lượng lớn huấn luyện quá tải. Cậu ta đang huấn luyện ở khu A phía đông. Sơ Bạch hỏi, sau khi xuất viện đã đến đó dưới sự hộ tống của Chiêm Du. Hiện tại ngoài Cận Văn Tu, người có thể trấn áp tình hình nhất chính là Lã Tư. Anh ta đang bận rộn giúp Cận Văn Tu, chạy việc, khắp tinh vực, ngồi trên ghế phụ của tàu bay. Chiêm Du ngồi trên ghế lái đeo một cặp kính đen, ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là dưới mắt có chút quầng thâm, có vẻ cũng bận rộn, nhưng cậu ta rất sẵn lòng đi cùng Sơ Bạch. Thậm chí khi Sơ Bạch từ chối, cậu ta vẫn mặt dày mày dạn đi theo. Dù sao nếu không đi thư giãn một chút, cậu ta sẽ chết vì kiệt sức ở thành động tâm mất. Làm phiền rồi, Sơ Bạch ngồi bên cạnh nói. Chiêm Du xua tay, đáng lẽ phải làm vậy. Cậu ta còn phải cảm ơn đối phương đã giúp cậu ta thoát khỏi biển khổ. Sau khi khởi hành một lúc và bật chế độ lái tự động, Chiêm Du từ từ dựa vào lưng ghế, vô tình liếc nhìn Sơ Bạch. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn sẽ cảm thấy màu mắt của đối phương thật rực rỡ và đặc biệt. Ngay cả vực chủ cũng đối xử với cậu rất đặc biệt. Thành thật mà nói, ban đầu Chiêm Du nghĩ rằng vực chủ đã học được cách thương hoa tiếc ngọc. Ngay cả khi trước đây không bị sắc đẹp lay động, có thể bây giờ đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng kể từ khi lên vị trí vực chủ Bạch Động, những người gửi người đẹp đến nhiều không đếm xuể. Trong đó cũng có một vài người có màu sắc hiếm thấy. Trông rất khác biệt, vực chủ vẫn như trước, không hề tỏ ra hứng thú. Sau đó, nhìn thấy vực chủ huấn luyện Sơ Bạch như vậy, cường độ huấn luyện đó thực sự gần bằng với đội tinh nhuệ. Nhưng đội tinh nhuệ đều có nền tảng, đều từng bước tiến lên. Sơ Bạch trước đây rõ ràng chỉ là một người bình thường về mặt này. Vừa mới bắt đầu đã phải đối mặt với độ khó như vậy. Có lẽ còn khó chịu đựng hơn cả bị giết. Chiêm Du lại cảm thấy mình đã hiểu ra. Thương hoa tiếc ngọc cái quái gì? Vực chủ quả nhiên vẫn là vực chủ, nhưng bây giờ cậu ta lại bối rối. Cậu ta đã nghe nói về chuyện ở trạm trung tâm và hầm mò. Vực chủ đúng là đối xử có chút đặc biệt với Sơ Bạch, nhưng nói là có tình cảm đặc biệt, Chiêm Du lại không dám nghĩ. Dù sao cũng không ai đối xử với người mình yêu như vậy. Nếu là Chiêm Du, cậu ta chắc chắn sẽ không để đối phương chịu một chút đau đớn nào. Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu là được. Bản thân vực chủ đã nắm giữ quyền lực, càng không cần phải làm những việc tốn công sức đó. Đầu óc chiêm du trống rỗng, bắt đầu nghĩ lung tung về những chuyện khác. Cho đến khi đến khu A phía đông, cậu ta vẫn không nghĩ ra kết quả gì. Cuối cùng, cậu ta lắc đầu, cảm thấy sao mình lại trở nên lắm chuyện như hai vị chủ tướng kia. Thực ra cậu ta vẫn có chút lo lắng, mặc dù tin tưởng vực chủ, nhưng vẫn sợ người có thể ảnh hưởng mơ hồ đến vực chủ này sẽ khiến tương lai xảy ra biến cố. Sau khi tàu bay đến trạm, Sơ Bạch bước xuống, có lẽ đã được thông báo từ trước. Người phụ trách đưa Sơ Bạch đến một căn phòng. Hoa Vị đang đợi bên trong. Cậu ta đứng cạnh ghế sofa, bồn chồn không dám ngồi. Cho đến khi có tiếng động bên ngoài, cửa lớn mở ra, cậu ta mới đột nhiên có hành động. Thưa ngài, nhìn thấy Sơ Bạch, mắt cậu ta như sáng lên, vội vàng quỳ xuống, mấy người ở cửa lập tức sững sờ. Hoa Vị cũng nhận ra mình quỳ quá nhanh, dường như hơi xa, cậu ta cẩn thận di chuyển đầu gối, từng chút một tiến lại gần. Ngài đến thăm tôi, cậu ta ngẩng đầu, nhìn Sơ Bạch với ánh mắt tha thiết, như một chú chó con đang chờ chủ nhân vuốt ve. Hoa Vị, người phụ trách bên cạnh không khỏi biến sắc, nhưng lại không biết nên khiển trách điều gì. Nói đối phương không tuân thủ quy tắc, nhưng chính xác là vì quá tuân thủ quy tắc. Mau đứng dậy, anh ta vội vàng nói. Hoa Vị có chút mâu thuẫn, cậu ta cảm thấy quỳ trước Sơ Bạch là hợp lý, nhưng người phụ trách ở đây nắm giữ một phần quyền lực. Nếu không nghe theo đối phương, lỡ như sau này không được gặp lại Sơ Bạch thì sao? Hoa Vị vẫn chưa hiểu cách xử lý những điều phức tạp này. Cậu ta chỉ biết rằng cậu ta phải quỳ trước Sơ Bạch. Đứng dậy, Sơ Bạch lên tiếng, Hoa Vị lúc này mới lồm cồm bò dậy. Nhưng dù đã đứng dậy vẫn giữ tư thế rất thấp, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Hoa Vị, nếu cậu đã muốn vào quân đội thì đừng có tỏ ra tính nô lệ. Người phụ trách tức giận nói, dù là đối diện với người có địa vị cao hơn, với tư cách là một quân nhân cũng nên có khí phách của riêng mình. Họ là người nghe theo sự điều động của cấp trên, chứ không phải là nô lệ không có tôn nghiêm và giới hạn. Hoa Vị nghe vậy, bàn tay nắm chặt lại, nhưng không nói ra được lời phản bác. Cậu ta chỉ muốn làm nô lệ cho Sơ Bạch, cũng chỉ làm nô lệ cho Sơ Bạch. Đối với người ngoài cậu ta không như vậy. Quản lý Từ, Sơ Bạch thấy vậy bước đến trước mặt người phụ trách, nửa che Hoa Vị, chậm rãi nói, cậu ấy vừa mới ra khỏi tinh cầu Te Phi, nhất thời chưa quen, đúng rồi. Cậu ấy đối với tất cả mọi người đều như vậy sao? Nghe nửa câu đầu, cơn giận của quản lý Từ tạm thời lắng xuống, nhưng nửa câu sau khiến anh ta sững sờ, nhíu mày suy nghĩ kỹ, đột nhiên phát hiện ra thật sự không phải, có một vài nô lệ đến cùng Hoa Vị, số lượng rất ít, nhưng so với những người khác, tính nô của Hoa Vị rõ ràng yếu hơn nhiều. Thậm chí bình thường không có biểu hiện gì. Chỉ có hôm nay, quản lý Từ lập tức nhận ra vấn đề nằm ở Sơ Bạch. Vẻ mặt anh ta phức tạp nói. Không có, ngày thường đều rất bình thường. Phải biết rằng tính nô ăn sâu vào xương tủy khiến những cư dân tinh cầu Te Phi này dễ dàng tự hạ thấp mình trước bất kỳ ai. Nhưng Hoa Vị thực sự không như vậy. Chỉ riêng với Sơ Bạch, chẳng lẽ vì đã nhận chủ, cho rằng có chủ nhân chống lưng, nên sẽ không có với người khác. Tuy nhiên, quản lý Từ nhìn kỹ Sơ Bạch, dù nhìn thế nào cũng không thấy giống người coi cậu là chủ nhân. Nhận được câu trả lời, lại nhìn ánh mắt kỳ lạ của quản lý Từ, Sơ Bạch cũng mơ hồ đoán ra, trong mắt cậu lóe lên vẻ bất lực, sau đó bảo quản lý và Chiêm Du rời khỏi phòng, lúc này chỉ còn hai người họ ở riêng. Rõ ràng khiến Hoa Vị vui vẻ hơn nhiều. Cuối cùng cũng được gặp cậu. Có thể ở riêng là vinh hạnh lớn lao. Tại sao muốn vào quân đội? Sơ Bạch ngồi xuống ghế sofa. Hoa Vị lập tức như một chú cún con muốn quỳ xuống bên chân cậu. Khiến Sơ Bạch phải kéo cậu ta lên ghế. Sức lực của cậu không nhỏ. Kéo một đứa trẻ quanh năm không đủ ăn. Gầy gò ốm yếu như Hoa Vị là quá đủ. Ngồi trên ghế sofa, Hoa Vị rõ ràng có chút sợ hãi. Bối rối xoăn ngón tay. Miệng ngoan ngoãn trả lời. Muốn làm lính, để được gần ngài hơn một chút. Sơ Bạch bình tĩnh rót một tách trà đặt vào lòng bàn tay cậu ta. Không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hoa Vị vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nâng niu tách trà trong lòng bàn tay. Thanh gốm ấm áp truyền hơi ấm vào lòng bàn tay. Nhiệt độ tỏa ra vừa phải. Vào quân đội không dễ dàng có được chức vị. Có thể mất 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời. Cũng có thể mất mạng. Quyền lực trong quân đội chủ yếu dựa vào công trạng. Không phải cứ đợi đủ thâm niên là được. Hơn nữa ra nhiệm vụ cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Sơ Bạch nhẹ giọng nói. Bây giờ cậu đã thoát khỏi sự ràng buộc của tinh cầu Te Phi. Không bằng chọn một tinh cầu thích hợp để sinh sống. Làm chút việc, sống tốt, sau này sẽ không ai có thể đe dọa tính mạng của cậu nữa. Hoa Vị không chút do dự lắc đầu. Phản ứng rất nhanh, tôi muốn ở bên cạnh ngài. Cậu đến tinh cầu khác. Chúng ta vẫn có thể liên lạc, thỉnh thoảng gặp mặt cũng không vấn đề gì. Không muốn như vậy, Hoa Vị kiên quyết nói. Giọng nói gấp gáp, tôi muốn đứng bên cạnh ngài. Có thể giúp ngài, có thể làm việc cho ngài. Có lẽ nhận ra giọng điệu mình kích động. Hoa Vị dịu lại, nhẹ nhàng nói. Tôi muốn trở thành người có ích đối với ngài. Sơ Bạch im lặng, Hoa Vị tưởng cậu tức giận. Luống cuống giải thích, tôi sẽ không làm phiền ngài. Tôi chỉ muốn, Sơ Bạch ngắt lời, ngoại điều này ra, cậu còn có điều gì muốn làm không? Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Hoa Vị, giúp cậu ta vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai. Động tác dịu dàng khiến người ta xao xuyến, nhưng thực ra không có ý gì khác. Chỉ đơn giản là thấy đối phương bối rối lo lắng như vậy nên muốn giúp cậu ta chỉnh trang một chút. Đồng thời xoa dịu tâm trạng, Hoa Vị lập tức tim đập thình thịch, ngây người lắc đầu, không có, trong lòng Sơ Bạch bất lực, cậu nghĩ có lẽ là vì mười mấy năm sống với thân phận đó. Đột nhiên được tự do nên khó có mục tiêu, ngay cả cậu, lúc rời khỏi đảo trung tâm cũng có chút mơ hồ, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, có thể sau này Hoa Vị sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Sơ Bạch xoa đầu cậu ta, như đang xoa đầu một đứa trẻ. Trong mắt cậu đối phương quả thực còn nhỏ. Dù sao tuổi thật của cậu cũng đã 23, hơn Hoa Vị 7 tuổi. Được, cậu nói, nếu cậu thật sự muốn, sau khi chính thức trở thành cư dân Bạch Động, có thể liên lạc với tôi. Nghe vậy, Hoa Vị hiểu rõ trong lòng, biết rằng Sơ Bạch sẵn sàng cho cậu ta một con đường. Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng cậu ta vẫn lắc đầu, nói, tôi sẽ tự mình đến bên cạnh ngài, dựa vào Sơ Bạch để ở lại bên cạnh cậu có quá nhiều bất lợi. Một khi bị người khác chỉ trích sẽ mang lại phiền phức cho Sơ Bạch. Cậu ta nên tự mình đến đó, mới có thể ổn định và lâu dài. Sơ Bạch thấy vậy cũng không nói thêm gì, đối với cậu chưa chắc đã có ngày đó. Thời gian trong quân đội càng dài, Hoa Vị cũng sẽ dần thoát khỏi quá khứ, rồi sẽ có một ngày có những suy nghĩ mới. Sau khi trò chuyện một lúc trong phòng nghỉ và thêm liên lạc trên thiết bị đầu cuối, Sơ Bạch rời đi, thời gian cậu đến và đi không dài. Từ thành động tâm đến đây, rồi từ đây trở về, tính cả thảy chưa đến một ngày. Trở về, Sơ Bạch cảm ơn Chiêm Du trước. Sau đó nhắc đến sự sắp xếp của Cận Văn Tu. Anh Chiêm, vực chủ nói nửa tháng sau huấn luyện cần anh tham gia. Tức là như đã nói lúc trước, tìm Chiêm Du làm bạn luyện tập. Chiêm Du đương nhiên nhớ chuyện này, đã sắp xếp vào lịch trình từ lâu. Cậu ta gật đầu, đúng vậy, khoảng thời gian này cậu nghỉ ngơi cho tốt. thời gian huấn luyện khoảng 20 ngày, sau đó sẽ chuẩn bị tiệc ăn mừng. Rất bận rộn, Sơ Bạch thực vẻ đã hiểu. Trở về nơi ở thành Động Tâm, mấy ngày tiếp theo đều ở trong phòng, hoặc là thư giãn, hoặc là ôn tập, hoặc là quan tâm đến tình hình gần đây. Nghe nói vực chủ Linh Khung từ hôm đó trở về vẫn chưa tỉnh lại. Một số thế lực trong Linh Khung đã bắt đầu có động thái. 10 ngày trôi qua, Cận Văn Tu cuối cùng cũng rảnh rỗi. Hắn trở về nơi ở, tình cờ gặp Sơ Bạch đang xuống lầu ăn sáng. Vì trong phòng chỉ có một mình, nên Sơ Bạch mặc áo choàng ngủ. Chiếc áo choàng rộng thùng thình khoác trên người, buông lơi trên vai, cổ áo rũ về để lộ một chút da thịt ở ngực. Thấy Cận Văn Tu trở về, cậu dường như hơi sững sờ. Cùng ăn không? Lời nói buột miệng thốt ra, hoàn toàn quên mất bữa sáng chỉ có một phần. Cận Văn Tu liếc nhìn, không cần. Sơ Bạch thấy vậy tự mình đi đến bàn ăn. Cận Văn Tu ở cửa thay giày cũng đi theo. Trên người hắn vốn chỉ có mùi gỗ trầm thoang thoảng, nhưng có lẽ vì vừa vận động xong, mùi hương trở nên nồng hơn một chút. Đứng cạnh Sơ Bạch, hắn cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sơ Bạch. Tin tức về việc Thành Động Tâm tổ chức tiệc đã được phát ra ngoài. Gần đây cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị. Cậu xem thử thích kiểu lễ phục nào. Cận Văn Tu đẩy một màn hình trong suốt đến trước mặt Sơ Bạch. Trên đó là một bộ lễ phục. Vuốt sang bên cạnh còn có vài bộ khác. Cũng có thể xem đồng thời. Cậu mở chế độ xem đồng thời. Lướt qua hai bộ một cách tùy ý. Cuối cùng đẩy lại. Anh sắp xếp là được. Cậu không quá quan tâm đến chuyện này. Vừa nói vừa ăn hai miếng trứng, rồi lại nhớ ra điều gì đó. Vậy lát nữa đi đo kích thước. Cận Văn Tu thản nhiên nói. Tôi biết, không cần đo. Sơ Bạch, một tiếng, lại ăn thêm hai miếng trứng mới phản ứng lại. Anh biết từ đâu? Cận Văn Tu đang cúi đầu xem tài liệu trên thiết bị đầu cuối. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, muốn hỏi, không đợi Sơ Bạch mở miệng. Hắn tiếp tục nói, có thể sơ ra được. Nói xong, hắn lại bình tĩnh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, khiến Sơ Bạch nghẹn lời. Lời này nói cứ như giữa bọn họ có gì đó không bằng. Cũng chỉ là, có vài lần đứng gần nhau hơn một chút, Sơ Bạch bất giác lại nghĩ đến những chuyện đó. Cậu vội vàng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ đó, im lặng tiếp tục ăn cơm. Ăn gần xong, robot nhỏ đến dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Cận Văn Tu cũng nhân cơ hội đặt thiết bị đầu cuối xuống, gửi một tài liệu qua. Đây là chương trình và hướng huấn luyện tiếp theo của cậu. Mấy ngày đầu tôi không có ở đây, Chiêm Du sẽ dẫn dắt cậu. Sơ Bạch nhanh chóng lướt qua, đại khái nắm được nội dung rồi gật đầu. Sau đó Cận Văn Tu rời đi, dường như chỉ đến để nói chuyện này. Sơ Bạch cũng như trước, ăn cơm, ôn tập, quan tâm đến thời sự, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng đến lúc nghỉ ngơi, cửa phòng vang lên tiếng gõ, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đều đều, nghe không gấp gáp cũng không chậm rãi. Sơ Bạch vừa tắm xong đi mở cửa, thấy Cận Văn Tu đứng ngoài cửa, trên người vẫn mặc quần áo bên ngoài mang theo hơi lạnh của màn đêm. Sao anh lại? Chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Sơ Bạch lập tức im bặt. Sơ Bạch, anh làm gì vậy? Sau đó, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương. Uống say rồi, nhưng ngay sau đó, đối phương lại đứng thẳng dậy, nhíu mày xoa trán, vừa đóng cửa vừa đi ra ngoài. Nghỉ ngơi sớm đi, giọng nói hơi khàn của đối phương truyền đến. Trông như đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sơ Bạch đứng đó do dự một lúc, khi cửa sắp đóng lại thì nắm lấy cửa. Tôi đưa anh về, cậu dìu Cận Văn Tu về phòng ngủ. Mở cửa ra, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi. Cậu cẩn thận đỡ hắn lên giường, ngập ngừng nói, tôi bảo robot nấu chút thuốc giải rượu. Anh tắm rửa một chút, hay là cứ ngủ đi. mai tắm sau. Cận Văn Tu im lặng ngồi đó, hơi cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói, lau người rồi thay quần áo. Nói xong, hắn đi vào phòng tắm. Sơ Bạch không vào cũng không rời đi. Cậu nghĩ vẫn nên đợi đối phương ngủ rồi hãy đi, ít nhất cũng trông chừng một chút. Nhưng không biết vì sao, Sơ Bạch luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu vừa nghĩ vừa nhíu mày, thậm chí không biết Cận Văn Tu đã ra ngoài từ lúc nào. Đối phương vẫn tắm rửa, trên người có mùi sữa tắm, tóc không sấy khô, nước nhỏ giọt xuống vai. Sơ Bạch thấy vậy lấy một chiếc khăn định giúp hắn lau. Vừa chạm vào đầu đối phương đã bị nắm chặt lấy. Lực rất mạnh, nắm rất chặt, Sơ Bạch khựng lại. Có chuyện gì vậy? Ngay sau đó, đối phương lại buông ra. Im lặng ngồi trên mép giường để mặc cậu lau. Đôi mắt thường ngày kiêu ngạo và ngông cuồng im lặng nhắm lại. Trên mặt không có biểu cảm gì. Trông rất yên tĩnh, so với bình thường. Bây giờ lại mang đến cảm giác ngoan ngoãn. Sau khi lau khô nước, dùng máy sấy nhanh sấy qua là xong. Cận Văn Tu nằm trên giường nhắm mắt. Sơ Bạch nghĩ một chút, kéo chăn đắp lên cho hắn. Nhưng sau khi làm xong, ánh mắt lại vô thức bị thu hút. Cuối cùng cậu cũng biết điều gì không ổn. Rõ ràng lần trước ở buổi tiệc rượu với hai vực chủ khác, hắn có khả năng áp đảo. Uống hai bình rượu mạnh cũng không có phản ứng gì, cũng không bị trúng độc. Bây giờ sao lại say rượu? Ở đây còn có ai có thể khiến Cận Văn Tu say được? Trong lòng Sơ Bạch nghi hoặc, cậu tiến lại gần quan sát, nhưng nhìn hồi lâu cũng không tìm ra kết quả. Trông cũng không giống giả vờ, cũng không cần phải giả vờ. Nhưng ngay sau đó, người bị cậu nhìn chằm chằm đột nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy đôi mắt đen âm u lạnh lẽo. Sơ Bạch sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Tiện tay kéo Sơ Bạch không hề phòng bị lên giường. Sơ Bạch trực tiếp ngã xuống giường, vừa định ra tay nhưng nhìn người trước mặt đang nhắm hờ mắt. Không tỉnh táo lắm, đành cố nhịn xuống. Vực chủ, tôi phải về rồi, cậu nói. Dù sao lúc nãy Cận Văn Tu còn có vẻ có thể giao tiếp được. Ai ngờ Cận Văn Tu bây giờ hoàn toàn không phản ứng. Tự mình ôm cậu như ôm gối ôm, nhẹ nhàng đặt đầu lên cổ cậu. Sơ Bạch đẩy đẩy, không đẩy được, nhưng lại không thể ra tay. Cậu mím môi nói, vực chủ, không phản ứng, vực chủ, không phản ứng, Cận Văn Tu vẫn không có phản ứng. Sơ Bạch cạn lời, người này nặng như tảng đá, ôm chặt đến nỗi trong tình huống bình thường khó mà thoát ra. Trừ khi cậu dùng cách không chính đáng để tháo khớp tay hắn ra. Rõ ràng là Sơ Bạch sẽ không làm thế. Mất một lúc lâu, cậu đẩy hắn một lần nữa. Đến khi Cận Văn Tu đã dựa sát vào người cậu và chìm vào giấc ngủ. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai cậu. Sơ Bạch đành chấp nhận số phận, kéo chăn đắp cho cả hai. Thôi bỏ đi, Sơ Bạch bất đắc dĩ, lần sau sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Không hiểu vì sao, có lẽ do đã ngủ chung quá nhiều lần. Lần này Sơ Bạch không còn cảm thấy quá khó chịu. Thường thì đến giờ này cậu cũng đã mệt rã rời, cơ thể bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Dựa vào, lo sưởi ấm áp bên cạnh, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đèn tự động trên trần dần tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Cùng lúc đó, đảo trung tâm lại không hề bình yên. Dưới màn đêm đen kịt, ánh trăng trên cao dường như đã bị nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Trước đại sảnh của hòn đảo, những tán cây lay động nhẹ nhàng theo gió, tạo nên bóng dáng ma quái dưới ánh trăng đỏ. Tiếng xào xạc vang lên không ngừng. Bỗng nhiên, một âm thanh không phù hợp phá tan màn đêm. Phịch, một người nặng nề quỳ xuống đất. Đồng thời, bịch, một tiếng, một vật đỏ thẫm rơi xuống đất, giống như một con cá chết, dày và nhỏ. Nhìn kỹ lại, đó là một đoạn lưỡi tươi đỏ. Người hầu kia ôm miệng đầy máu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, miệng ú ớ kêu lên, máu dính chặt từ kẽ tay chảy ra không ngừng, từng giọt nhỏ xuống cánh tay, rồi thấm xuống mặt đất, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, các đường máu đỏ chằng chịt như muốn trào ra khỏi hốc mắt, đầy rẫy nỗi sợ hãi kinh hoàng. Hắn ta quỳ trên bãi cỏ lấm tấm máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, đầu lắc loạn xạ, miệng hắn ta không ngừng kêu la không rõ, cơ thể run rẩy kinh hãi, từng chút một bò lùi về phía sau. Gã đàn ông đứng trước mặt hắn ta, mái tóc lay động nhẹ theo gió, yên lặng cúi nhìn hắn ta, trong bóng tối dưới tán cây, không thể nhìn rõ nét mặt của gã đàn ông. Gã mặc chiếc áo choàng trắng, trên người lấm tấm chất lỏng màu xanh nhạt, chảy xuống dọc theo bắp chân, thấm ướt phần gầu áo. Gã khẽ nghiêng đầu, dường như không còn để ý đến người hầu đó nữa mà chuyển ánh mắt sang kẻ khác. Người hầu bên cạnh đã sợ đến phát điên, lập tức quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu, tha mạng, vực chủ tha mạng. Đầu hắn ta dập xuống đất phát ra tiếng bịch. Từng hồi, chỉ trong chốc lát mặt đất đã thấm đẫm máu đỏ. Trong bóng tối, đôi mắt dường như đã dán chặt vào cổ hắn ta, khiến người hầu sợ hãi đến mức phát cuồng, càng dập đầu mạnh hơn. Người vừa nãy, tiếng xào xạc vang lên, bóng dáng kia dường như chậm rãi cúi xuống trước mặt người hầu. Giọng gã nhẹ hơn rất nhiều so với thường ngày, nhưng giọng điệu lại khiến người nghe thấy rùng mình. Nói gì? Người hầu run rẩy sợ hãi co rúm lại. Tôi nói, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu hắn ta, khiến hắn ta hoảng sợ đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa. Lập tức thốt ra, Sơ Bạch là kẻ phản. Lời còn chưa dứt, hắn ta lập tức ngừng lại, dường như đã hiểu ra điều gì nhưng cũng không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, một con dao găm xuyên thẳng vào miệng hắn, đâm xuyên qua hộp sọ, đầu mũi dao đầy máu cùng chất dịch trắng từ từ trồi ra phía sau đầu. Á, đôi mắt đẫm lệ của người hầu cứng đờ, từng chút hạ xuống. Sau đó, con dao bị rút ra, máu bắn tung tóe khắp mặt và áo. Hắn ta nằm trên mặt đất giãy giụa, cho đến khi không còn động đậy. Nằm bất động trong vũng máu. Lúc này, người đứng trước mặt hắn ta mới có phản ứng. Gã khẽ nói, như thể đang vỗ về nhẹ nhàng. Ta không muốn nghe những lời đó. Sau đó, gã không để ý đến vạt áo bị nhuốm máu, chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này, một luồng sáng chiếu đến từ phía sau. Vực chủ, vực chủ. Gã đàn ông từ từ quay đầu lại. Những giọt chất lỏng màu xanh nhạt nhỏ từng giọt từ trên mặt gã xuống, chảy vào áo, một giọt lướt qua mí mắt gã, rơi xuống đôi mắt u tối. Gã nhìn các bác sĩ đang vội vã tìm đến, ánh mắt như xuyên qua họ, nhìn về phía hòn đảo mênh mông. Một tiếng thì thầm khẽ vang bên tai gã, thật sự, đã quay về rồi. Cách chương.